Có chồng là thần y, chương 583, cỏ bạch tất. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Quốc Thiên đại khái quét qua một vòng. Sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng vẫn cố gắng chậm lại giọng điệu. Mọi người đừng quá lo lắng. Vết thương của mọi người đối với tôi mà nói không có gì to tát. Mọi người có thể yên tâm. Cho tôi một chút thời gian. Tôi nhất định có thể chữa khỏi cho mọi người. Có thật không? Thật tốt quá. Cảm ơn thần y Sở. Mọi người nghe vậy càng thêm xúc động hơn. Nam Cung Thế đâu rồi? Sở Quốc Thiên cao giọng hỏi. Thầy Sở, tôi ở đây. Nam Cung Thế bước tới. Ông và Lăng Ngọc Vân có trách nhiệm điều trị cho họ bằng loại thuốc tốt nhất. Trong thời gian ngắn nhất phải làm cho bọn họ hồi phục lại như lúc ban đầu. Hiểu chưa? Sở Quốc Thiên nói. Vâng, nhưng mà, thầy Sở, vết thương của bọn họ rất phức tạp. Vị trí vết thương cũng rất phức tạp. Thuốc bình thường trong tay chúng ta không thể chữa khỏi được. Muốn trị khỏi toàn bộ thì cần phải có cỏ bạch ất. Vậy thì sử dụng cỏ bạch ất. Nhưng thầy Sở, bây giờ cỏ bạch ất chỉ có bên dược các mới có thể cung cấp cho chúng ta số lượng này. Mà dược các hôm trước vừa tăng gấp vài trăm lần giá của cỏ bạch ất. Rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Nếu muốn mua thì chắc chắn phải là con số thiên văn mới mua nổi. Nam Cung Thế ngập ngừng nói. Sở Quốc Thiên nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Dược các, đây là đang đục nước béo cò. Ăn trên máu của người khác. Triệu Lạc Dĩnh ở một bên nghe vậy nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh Sở. Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải thay đổi nó trong một khoảng thời gian. Tất cả dược liệu của chúng ta đều có thể thay thế cho cỏ bạch ất. Nhưng rất nhiều trong số đó còn chưa thích hợp. Nếu anh có thể cho tôi thời gian nửa tháng, chờ cho các loại thảo mộc trưởng thành từ từ là có thể trực tiếp dùng cây thuốc mới thay thế cho cỏ bạch rồi. Lăng Ngọc Vân trầm giọng thương lượng. Không được. Bọn họ hoàn toàn không có thời gian. Nửa tháng, chúng ta không thể kéo họ dậy nổi. Sở Quốc Thiên kiên quyết nói. Thời gian kéo dài, tình trạng của bọn họ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Lúc đó chi phí điều trị sẽ chỉ tốn kém hơn rất nhiều so với lúc này. Lợi bất cập hại. Vậy thì, thầy, ý của anh là, giá cao thì mặc kệ giá cao. Mua. Nhưng giao dịch phải được thực hiện bí mật. Chúng ta không thể để bọn họ biết rằng chúng ta đang mua. Để tránh cho bọn họ đến lúc đó cảm thấy khó xử. Lại ngay tại chỗ mà nâng cao giá. Sở Quốc Thiên trầm giọng nói. Hiểu rồi, thầy cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý được. Nam Cung Thế nói xong liền xoay người rời đi. Triệu Thiên Hoàng, ông đi với tôi qua đây. Lâm Dương ở một bên liếc nhìn Triệu Thiên Hoàng, trầm giọng nói, trqelaz.com, trang web cập nhật nhanh nhất, nói xong, ta đợi Triệu Thiên Hoàng xoay người rời đi, nói cho tôi biết toàn bộ quá trình của sự việc, mỗi một chi tiết cũng không được bỏ sót. Sở Quốc Thiên trầm trọng nói, chính là như vậy. Kể từ khi chúng ta bắt đầu thực hiện một loạt các cuộc đàn áp đối với dược các thì dược các đã phản ứng và cũng bắt đầu triển khai hành động. Đàn áp lại chúng ta. Ồ, bọn họ làm như thế nào? Sở Quốc Thiên hỏi. Họ đã tấn công chúng ta một cách trực tiếp nhất. Nói đến đây, Triệu Thiên Hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi bên chúng ta có học viên ra ngoài đều gặp phải đám người tập kích bất ngờ và những lời chửi bời. Lăng mạ ở trên đường. Nghiêm trọng tựa như vừa rồi anh nhìn thấy. Các gân mạch trên người đều bị tổn thương nghiêm trọng. Theo tôi biết, dược các thân thủ tốt cũng không nhiều. Bọn họ muốn động thủ với chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải đánh lại. Như vậy thì sức lực càng mạnh mới đúng chứ. Sở Quốc Thiên cau mày. Đúng vậy, vấn đề này tôi cũng thấy không hợp lý nên đã làm một cuộc điều tra về nó. Tôi phát hiện ra rằng chuyện này có người Yên Kinh nhúng tay vào. Yên Kinh, ông đã điều tra ra đó là thế lực nào chưa? Sở Quốc Thiên vẻ mặt mờ mịt. là nhà họ Nam Cung. Triệu Thiên Hoàng gắn từng chữ, cách chương.